Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, Vạn Kiếm Quy Tông. Âm u trong nước biển, lít nhà lít nhít hiển hiện trên trăm con đầu người bạch tuộc. Viên kia khỏa làm người ta sợ hãi trong mắt đen láy. Chính nhìn chòng chọc vào Đoạn Đức bọn họ, chậm rãi tụ lại tới. Những người này đầu bát chảo có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, lớn lại có tới trăm trượng lớn nhỏ. So vừa rồi đầu kia còn muốn lớn 5 lần. Đầu lâu bên trên ngũ quan lờ mờ có thể thấy được. Chúng cùng nhau phun ra như mực nước âm sát khí. Trong chốc lát lại nhuộm đen toàn bộ thủy vực. Càng đem thân mã bọn họ bao vây lại. Không cần nói từ cái nào phương hướng trốn. Đều có bát chảo quái vật chặn đường. Vô lượng vậy cái kia. Cái kia đại thiên tôn. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Đoạn mập mạp run rẩy chân. Thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Âm thanh có chút run rẩy. Gâu, mập mạp chết bầm. Không phải mới vừa thẳng đột nhiên nha. Lên a, trời hắn vịt. Hắc hoàng kêu gào lợi hại. Trong mắt cũng là quay tròn loạn truyền. Tì thời chuẩn bị chạy trốn. Đạo gia há lại tham sống sợ chết chi đồ. Bất quá như thế ma luyện hay là giao cho ngươi tương đối tốt. Đoạn Đức trả lời. Đi một bên. Hắc hoàng rên khẽ một tiếng. Vừa vặn bắt các ngươi tới thử kiếm đi. Thân mã lạnh nhạt nói. Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn khẽ quát một tiếng. Vùng nước này bên trong thần kiếm như rừng. Ngang hàng trong nước. Mỗi một thanh đều dài đến mấy trượng. Mũi kiếm rét lạnh. Dựng đứng hướng lên trời. Hào quang rực rỡ. Sát khí ngút trời. Trừ dẫn đầu Long Văn Hắc Kim kiếm là thực thể. Cái khác đều chỉ là hư ảnh. Đều đang phun ra nuốt vào lóa mắt kiếm khí. Sắc bén chướng mắt, chấn động tâm hồn, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là thần kiếm. Khắp nơi nóng rực, sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Thần kiếm cùng vang lên. Mấy ngàn thanh thần kiếm đồng thời bắn nhanh. Ánh kiếm xen lẫn, hình thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng. Dày đặc mà uy nghiêm đáng sợ. Tê, khủng bố như vậy. Cường đại như vậy thế công, cho dù sát ý không có nhằm vào Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng, bọn họ cũng cảm thấy cắt đứt đau đớn. Ầm, mấy ngàn đại kiếm đều xuất hiện, bổ động toàn bộ thủy vực, kiếm khí tận trời, đem lên trăm đầu bát chảo quái vật chém bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, trừ bỏ bị Long Văn Hắc Kim kiếm chém giết đầu kia dài trăm trượng quái vật bên ngoài, cái khác chỉ là bị thương nhẹ. Dù sao thân mã một kiếm này chiêu chỉ là chỉ có bề ngoài. Sát thương phạm vi dù lớn thế nhưng lực công kích cũng không mạnh. Còn lăng chư tác quá mức. Chạy mau a! Thân mã hét lớn. Vận lên mây bay thần công điên cuồng hướng một cái phương hướng vọt tới. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi theo. Hống trên trăm đầu bát chảo quái vật giận. Không nghĩ tới lại bị chúng trong mắt nho nhỏ bò sát tổn thương. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Một người một ngựa một chó ở dưới nước bỏ mạng chạy trốn. Đằng sau thì đi theo một đám bát chảo quái vật. Người truy ta đuổi. Không ai nhường ai. Không biết qua bao lâu. Một người một ngựa một chó mới chậm rãi ngừng lại. Thở hồng hộc. Mặc dù dưới đáy nước đồng thời không còn khí thân thể. Thế nhưng dùng thần lực cái lồng chống ra một vùng không gian vẫn là có thể. A. Chúng ta chạy ra cái kia phiến quỷ dị nơi sao? Thân mã nhìn chằm chằm trước mắt nước biển. Thanh tịnh thông thấu. Không có một tia âm sát khí. Thật đúng là. Không nghĩ tới mù vọt cũng có thể đi tới. Đạo gia ta quả nhiên là khí vận chi tử. Đoạn Đức bắt đầu hướng trên mặt mình thiếp vàng. Gâu. Liền ngươi cái kia phá la bàn chỉ đường. Kém chút nhường bản hoang táng thân bụng cá. Còn dám chẳng biết xấu hổ tự biên tự diễn. Hắc Hoàng khinh bỉ nói. Hừ, nếu không phải nào đó chó đem chúng ta truyền tống đến nơi đây. Há lại sẽ gặp gỡ những thứ này phá sự. Đoạn Đức giận dỗi. Gâu, Hắc Hoàng làm bộ liền muốn nhào tới cắn xé. Hai vị, có chướng nhật phía sau lại tính. Các ngươi nhìn xem, phía trước, thân mã mở to hai mắt nhìn. Âm thanh có chút run rẩy. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng vội vàng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. đại não đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực. Đầu gỗ đứng ở nơi đó không động. Thất thần hai con mắt ngây người mà nhìn xem phía trước một bộ thi thể. Đây là một bộ to lớn thi thể. Ở cái kia phiến thủy vực trưng bày. Thi thể rất lớn. Vẻn vẹn cái kia chính đối đầu lâu của bọn hắn. Liền có gần dặm lớn nhỏ. Đây là một bộ mặt người thân rắn nữ thi. Mặc trên người hư thối váy áo. Da thịt đã hư thối. Lộ da trắng hếu xương cốt. Cỗ thi thể này nằm nghiêng ở đáy biển trên sườn núi. Thân rắn kéo dài hơn trăm dặm. Vừa rồi bọn họ chính là từ thi thể này tấm kia mở miệng rộng bên trong chui ra. Chúng ta vừa rồi sẽ không là ở trong cơ thể nó a? Hắc Hoàng lấy lại tinh thần. Vội vàng hỏi. Đây là mỹ nhân xà sao? Chúng bộ tộc này có như thế lớn sao? Đoạn Đức nghi ngờ nói. Người mặt thân rắn. Này làm sao quen thuộc như vậy? Sẽ không là nữ oa nhất tộc a? Cỗ thi thể này chỉ ít chết đi mấy ngàn năm. Nhục thân bị đáy biển sinh linh ký sinh. Đã không trọn vẹn không chịu nổi. Thân mã thở dài nói. Nữ oa nhất tộc là cái gì? Chưa từng nghe qua a. Đoạn Đức nghi ngờ nói. Cỗ này hài cốt rất giống ta quê quán trong truyền thuyết sinh linh. Tên nữ oa, cổ thần nữ nhi đế giả. Mặt người thân rắn. Một ngày bên trong 70 biến. Nó bụng hóa thành thần. Thân mã giải thích nói. Nữ oa, bản hoàng giống như ở nơi nào nghe nói qua. Bất quá thời gian quá xa xưa. Cụ thể ngược lại là quên. Hắc Hoàng mở miệng. Nha, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Đoạn Đức ánh mắt sáng rực. Đối với loại này cổ sử bên trong bí ẩn cảm thấy hứng thú vô cùng. Có lẽ vậy. Thế nhưng phần lớn bao phủ ở lịch sử dòng lũ bên trong. Còn tốt cỗ này hài cốt bị Tuế Nguyệt Ma diệt sát cơ. Bằng không thì chúng ta sợ là ra không được. Thân mã vui mừng nói. Gâu, bên kia hào quang năm màu là cái gì? Hắc Hoàng chỉ hướng nữ thi chỗ mi tâm. Chỉ gặp nơi đó hào quang năm màu cách mỗi một khắc đồng hồ liền lấp lóe một lần. Sau đó lại trầm tịch đi xuống. Nếu như không phải là bọn họ trùng hợp chính quan sát đến. Còn khó có thể phát hiện. Đi, đi qua nhìn một chút. Thân mã có chút ý động. Một người một ngựa một chó đi vào vừa nhìn. Mới phát hiện hào quang năm màu cũng không phải là đến từ nữ thi mi tâm. Mà là đáy biển trên núi một tòa tế đàn. Một cái siêu cấp tế đàn. Không phải là từ bùn đất dựng thành. Hoàn toàn là từ năm loại nhan sắc cự thạch đắp lên mà thành. Không có chút nào vỡ vụn địa phương. Cổ phác đại khí. Ở tòa này cỡ lớn ngũ sắc thần đàn bên trên. Trừ xương cốt hài cốt bên ngoài. Còn chất đống không ít khối ngọc cùng phiến đá. Đều cổ ý tràn ngập. Không cần nói là khối ngọc hay là phiến đá bên trên đều có khắc cực kỳ thần dị chữ cổ. So thân mã bản thân nhìn thấy giáp cốt văn còn muốn nguyên thủy. Kia là gần như thiên thư họa đồ thần bí ký hiệu. Ở cái kia loại cực lớn đàn đá năm màu bên trên vậy mà chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất một dãy. Lớn dạng này khối ngọc cùng phiến đá. Vô lượng thọ mã. Đây là tế đàn năm màu. Thân mã kinh hỉ nói. Bảo bối. Đoạn Đức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những cái kia thần bí chữ cổ. Đại đế trận văn. Hắc Hoàng kêu sợ hãi. Một trương mặt chó cơ hồ dán tại trên mặt đất. Hắn kích động dị thường. Kém chút quỷ gào, đây nhất định là đại đế bày ra. Hắc Hoàng gần như run rẩy, một đôi chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Nơi đó có mấy cái kỳ quái ký hiệu, khó mà phỏng đoán nó ý. Đại đế, tế đàn năm màu, tinh không cổ lộ, cửu long kéo quan tài giữa bọn chúng có liên hệ gì đâu. Thân mã có chút mờ mịt, có nhiều thứ hắn chỉ biết nó như thế. Lại không biết chuyện gì xảy ra. Thế giới này so trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Hắc Hoàng không ngừng dùng tay chó ma sát những hoa văn kia. Nói, nếu có thể phỏng đoán đưa ra bên trong một hai phần mười áo nghĩa. Đời này hưởng thụ vô tận. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Một bên Đoạn Đức cầm những cái kia miếng ngọc. Giống như là lấy được kinh thiên thần tàng đồng dạng. Miệng rộng ngoác đến mang tai tử. Cười ngây ngô không ngừng. Thân mã thì là lấy ra ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí mô phỏng khắc lại tế đàn bên trên phù văn. Chính như Hắc Hoàng nói, nếu có thể lĩnh ngộ một chút xíu, về sau chạy trốn thuận tiện rất nhiều. Một người một ngựa một chó ở tế đàn năm màu nơi này ngây người hơn nửa tháng. Cơ hồ đem chọn tòa tế đàn lật khắp, không còn có tìm tới cái khác vật có giá trị. Bất quá, có thể tìm tới tế đàn năm màu là được việc này thu hoạch lớn nhất. Bởi vì, đây là một tòa hoàn hảo tế đàn năm màu, có thể tiến hành bầu trời sao nhảy vọt, đi qua một người một ngựa một chó ngày đêm không ngừng phân tích. Cuối cùng phát hiện tòa tế đàn này nhảy vọt đại khái tinh vực. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải là bay vào vũ trụ thời điểm. Tu vi của bọn hắn quá thấp, còn chưa đủ lấy trong hư không sinh tồn. Nếu là bất hạnh giáng lâm ở một cái không có sinh mệnh hành tinh, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đi thôi, cũng là thời gian rời đi. Đi lên, go. Một bộ hắc quan như mũi tên từ đáy biển sông lên phía trên đi. Như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, nháy mắt biến mất ở trước mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.